Bạn gái của tôi là zombie. Chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng trong khoảng thời gian hắn hoảng hốt này, trong đôi mắt của Diệp Luyến lập tức dần hiện ra một vệt ánh sáng lạnh, mà cùng lúc đó, đầu của Lăng Mặc cũng đau đớn một hồi, cũng may rất nhanh hắn liền lấy lại tinh thần, lần nữa đem Diệp Luyến khống chế chỉ là hơi xuất thần, Diệp Luyến liền suýt nữa thoát ly khống chế của hắn, cái này khiến Lăng Mặc lập tức đổ một trận mồ hôi lạnh. Thì ngẫu tại trước mặt Diệp Luyến còn không có chút lực phản kháng nào, Lăng Mặc thấy mình cũng bị kiệt sức. Huống chi hắn không muốn thương tổn Diệp Luyến, cũng không nguyện ý bị Diệp Luyến giết chết. Hiện tại đã tìm được Diệp Luyến, hắn lại càng không thể chết rồi, nhất định phải tìm được phương pháp để Diệp Luyến khôi phục. Nơi này không thể ở lâu, Lăng Mặc tranh thủ thời gian thao túng Diệp Luyến, hướng trụ sở của mình đi đến. Tại loại địa phương dày đặc người này, cho dù có cẩn thận như thế nào, cũng khó tránh khỏi sẽ đụng phải zombie. Nhưng khác với những cuộc chiến gian khổ lúc đầu, có Diệp Luyến ở đây, zombie cơ hồ không có chút lực phản kháng nào. Bất luận là tốc độ hay là lực lượng, Diệp Luyến đều vượt qua zombie phổ thông một mảng lớn. Nguyên bản Lăng Mặc lo lắng làm Diệp Luyến bị thương, không nguyện ý điều khiển nàng tiến hành chiến đấu, nhưng lúc zombie xuất hiện, Diệp Luyến truyền đạt khát vọng công kích rất mạnh mẽ, làm cho bản thân Lăng Mặc đều cảm thấy một trận khô nóng. So với cảm giác cuồng bạo khi điều khiển thi ngẫu trước đó phải phóng đại gấp trăm lần. Theo một nháy mắt Diệp Luyến lao ra, Lăng Mặc liền rõ ràng cảm giác được Diệp Luyến đã rơi vào trạng thái nửa điều khiển. Trong lúc nàng chiến đấu, bản năng của nàng bị kích phát tới mức độ lớn nhất, lấy lực lượng thao túng thi ngẫu của Lăng Mặc hiện tại, chỉ có thể duy trì được liên hệ cùng Diệp Luyến, không thể chi phối quá trình chiến đấu của nàng. Không nghĩ tới nàng mạnh như vậy. Trong lòng Lăng Mặc lập tức có cảm giác nguy cơ, nếu như không nhanh chóng tăng thực lực của mình lên, có lẽ không bao lâu sau, Diệp Luyến sẽ thoát khỏi khống chế. Đến lúc đó đừng nói giúp nàng khôi phục, nói không chừng sẽ còn chết ở trong tay nàng. Coi như may mắn chạy trốn, sau này nếu muốn ở trong cái thành phố lớn này tìm Diệp Luyến cũng như mò kim đáy biển. Nghĩ tới đây, Lăng Mặc cắn răng một cái, nắm chặt dao chặt xương, vọt thẳng tới bên người Diệp Luyến. Lúc này ở chung quanh Diệp Luyến có 4 con zombie mà nàng đang đem đầu của một tên zombie trong số đó vặn xuống. Những zombie này cũng không chủ động công kích Diệp Luyến, nhưng lúc Lăng Mặc xuất hiện, 3 con zombie lại đồng thời đánh tới. Lần đầu ứng phó nhiều zombie như vậy, tâm tình Lăng Mặc 10 phần khẩn trương. Nhưng chẳng biết tại sao, sau khi cảm giác được khí tức cuồng bạo của Diệp Luyến, lại làm cho thời điểm hắn giơ con dao chát xương lên, cảm thấy một cỗ dục vọng chiến đấu mãnh liệt. Đồng thời phát ra một tiếng gầm nhẹ, Lăng Mặc cũng vọt thẳng tới ở giữa 3 con zombie này. Khí lực zombie rất lớn, động tác cũng không cứng ngắc giống như trong phim ảnh, nhưng cuối cùng cũng chỉ là quái vật hành động theo bản năng, thủ đoạn công kích của bọn hắn vẫn tương đối đơn nhất. Thời điểm một con zombie đưa tay hướng Lăng Mặc chụp tới, Lăng Mặc bỗng nhiên nghiêng người sang một bên, tránh thoát con zombie này, đồng thời công kích dao chặt xương cũng đưa về phần bụng phía một con zombie khác. Phốc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành âm mũi dao đâm vào thịt truyền đến, nhưng Lăng Mặc nhưng căn bản không kịp nhìn nhiều, liền nâng một cước lên đạp về phía con zombie thứ 3. Con zombie này trực tiếp bị đạp đến trước mặt Diệp Luyến, không chờ hắn đứng lên, liền bị Diệp Luyến trực tiếp móc rỗng ót. Lúc này con zombie Lăng Mặc tránh thoát kia đã đứng dậy lần nữa, mà Lăng Mặc vừa mới ổn định thân hình lúc này mới tính là gặp phải nguy cơ thật sự. Đao còn chưa có rút ra, mà bàn tay dính máu loãng của zombie này đã vươn tới trước mặt. Chỉ cần bị hắn bắt lấy, muốn tránh thoát cơ hồ không có khả năng. Bị uy hiếp bởi tử vong, Lăng Mặc không chút kinh hoàng, hắn nắm lấy dao chặt xương hướng phía trước kéo một cái, cảm thấy con zombie bị quán tính lôi về phía trước, Lăng Mặc liền nhanh nhẹn né người qua một bên. Hai con zombie đồng thời đụng vào nhau, dao chặt xương trong tay Lăng Mặc cũng đã cường hoành thọc thủng bụng một tên, đồng thời không trì trệ chút nào đâm vào ót một con khác dùng sức vặn một cái. Chuyện này hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt, chờ đến khi Lăng Mặc tỉnh táo lại sau cơn cuồng bạo, hiện trường đã chỉ còn lại thi thể zombie. Lúc này Lăng Mặc mới ý thức tới, biểu hiện vừa rồi của mình không chỉ có mỗi tỉnh táo, còn có sự đồng bộ của phản ứng thần kinh cùng thân thể dưới cường độ cao. Mặc dù cái này cùng tâm lý tố chất thân thể hắn tăng lên có quan hệ khá lớn, nhưng chắc hẳn loại cảm giác cuồng bạo kia đối với cái này cũng có ảnh hưởng. Trọng yếu nhất chính là, nhìn thi thể dưới chân, cầm dao chặt xương tràn đầy máu tươi, thân thể của Lăng Mặc tại nhịn không được có chút phát run. Cái này không phải là bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì hưng phấn. Lúc này Diệp Luyến đã đem chất gieo bên trong ót của những zombie này đều nuốt chừng, mà cặp mắt của nàng cũng càng thêm sáng tỏ, có vẻ hơi linh động. Nếu như không phải là bởi vì huyết hồng sắc quỷ dị kia, lúc này nàng nhìn qua nếu so với người sống sót bình thường cơ hồ không có bao nhiêu khác biệt. Chẳng biết tại sao, trong lúc Diệp Luyến xảy ra biến đổi, Lăng Mặc cũng cảm giác được thân thể xuất hiện một tia biến hóa. Mặc dù rất nhỏ bé, nhưng Lăng Mặc hoàn toàn cảm giác được lực lượng của mình so với vừa rồi mạnh hơn rất nhiều, thể lực tiêu hao cũng khôi phục một chút, càng quan trọng hơn là tinh thần liên hệ giữa mình và Diệp Luyến càng chặt chẽ hơn. Chẳng lẽ là bởi vì tồn tại liên hệ tinh thần cùng Diệp Luyến, cho nên thời điểm khi nàng tiếp tục biến dị tự thân cũng nhận ảnh hưởng sao? Trừ cái đó ra, Lăng Mặc cũng tìm không thấy giải thích tốt hơn. Trước đó, Lăng Mặc còn không cách nào xác định loại biến hóa này là tốt hay xấu. Nhưng bây giờ cảm giác được những biến hóa này, lại làm cho Lăng Mặc lập tức hưng phấn lên. Không có ảnh hưởng tới lý trí, còn có thể cùng Diệp Luyến đồng thời mạnh lên. Lăng Mặc thậm chí còn chờ mong thêm một bước biến hóa. Bất quá trong lòng hắn tinh tường, nóng vội là không được, ngộ nhỡ cho Diệp Luyến có nguy hiểm gì thì hối tiếc không kịp. Trên đường trở về, Lăng Mặc tại một tiệm bán quần áo tìm bộ váy liền áo sạch sẽ cùng một đôi giày sang đan, định đem những quần áo trên người Diệp Luyến đã bị máu tê nhuộm màu đổi lại. Bộ dáng buồn nôn của thai ngẫu hắn lười quan tâm, nhưng Diệp Luyến thích nhất là sạch sẽ, cho dù biến thành zombie cũng không thể để mặc nàng thành dạng này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy mà sau khi trở lại chỗ của mình, nhìn Diệp Luyến yên lặng ngồi ở trước mặt, Lăng Mặc lại không biết làm như thế nào. Mặc kệ là điều khiển Diệp Luyến tự mình cởi, hay là hắn tự mình động thủ, đều khó tránh khỏi nhìn thấy thân thể đã từng xuất hiện vô số lần trong tưởng tượng của mình. Trước kia bởi vì điều kiện bản thân không đủ, trong lòng Lăng Mặc mặc dù cũng thích Diệp Luyến, nhưng lại chưa bao giờ thổ lộ qua, càng không nghĩ tới quan hệ cùng Diệp Luyến sẽ có thể có chuyển biến gì. Dù sao hắn chỉ là tên trạch nam nghèo đói, thu nhập không cao, mà Diệp Luyến thì là hoa hậu đại học của Ích Thành, bên người không thiếu các phương diện điều kiện cực tốt người theo đuổi. Nhưng lúc này vì muốn giúp nàng thay quần áo, lại không thể không nhìn thân thể của nàng. Cho dù lúc này Diệp Luyến không để ý tới, nhưng Lăng Mặc vẫn là cảm giác được một trận miệng đắng lưỡi khô. Nhìn thoáng qua chậu nước đặt ở bên chân, lại nhìn Diệp Luyến toàn thân bẩn thỉu một chút, Lăng Mặc do dự một hồi lâu, rốt cục chậm rãi vươn tay ra. Theo từng cúc áo bị giải khai, da thịt non mịn trắng nõn của Diệp Luyến cũng hiển lộ ra một chút xíu trước mặt Lăng Mặc. Lăng Mặc toàn thân khô nóng khó khăn dàn xúc động xuống, dùng khăn mặt đã được phát khô vì Diệp Luyến lau từng chút một. Tỉnh táo, tỉnh táo. Dưới loại tình huống này đầy ngã thật giống xúc sinh nha. Đối mặt thân thể của cô gái trong lòng thầm thương trộm nhớ, muốn nói không có xúc động thì là giả, nhưng nhìn cặp mắt không chút cảm tình kia của Diệp Luyến, trong lòng Lăng Mặc lại có cảm giác đau xót. Lúc nào mới có thể khôi phục lý trí cho Diệp Luyến? Cách chương.